Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 783, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 783 những chiếc lá bạch quả vàng bay lượn, gợn sóng trên không trung. Cảnh tượng ấm áp này khiến Tần Hoài An cảm thấy có chút đau lòng đứa con do chính mình nuôi lớn, rốt cuộc lại trở thành con của người khác. Cô buồn bã thôi không nhìn nữa, xoay người bước về phòng. Cô đi đâu vậy? Trừ Chấn Phong nhìn theo bóng lưng của cô và tò mò hỏi. Tần Hoài An không nhìn lại, đáp, đi thu dọn đồ đạc. Nếu như Trừ Chấn Phong đã quay về chăm sóc Thiên Nam, thì cô cũng nên thu xếp hành lý và rời đi càng sớm càng tốt. Chỉ là, Thiên Nam vẫn chưa biết chuyện cô sẽ rời xa nó. Cô nên nói với thằng bé như thế nào đây? Vừa nghĩ đến điều này cô bèn cảm thấy khó xử. Trừ Chấn Phong muốn nói thêm gì đó, nhưng lúc này chuông điện thoại lại vang lên. Thấy vệ nam gọi tới, anh chỉ đành đặt Thiên Nam xuống trước để trả lời cuộc gọi. Có chuyện gì vậy, cậu chủ? Tình hình của cô ra Mỹ không được lạc quan cho lắm. Nghe vậy, Trừ Chấn Phong vô thức nhìn lướt qua bà cụ Trừ. Anh hạ thấp giọng hỏi, sao thế? Bên phía bệnh viện đã dựa theo đơn thuốc mà lần trước cô Thư Tân Bảo Nga đã kê cho bà chủ, nhưng vẫn không thấy hiệu quả. Hiện giờ cô ra Mỹ vẫn đang liên tục ho ra máu, tình trạng sức khỏe ngày càng giảm sút. Lúc này cô ấy đã mất ý thức rồi. Trừ Chấn Phong nghe thấy vậy không khỏi có chút tức giận. Vậy anh nói với tôi làm gì? Còn không có đi tìm cô Tân đi. Chuyện là, hôm nay cô Tân đi cùng với cậu Liễu xuất viện. Hơn nữa lúc nãy khi cô ra Mỹ vẫn còn tỉnh táo đã nói rằng người cứu được cô ấy chỉ có Tần Hoài An. Tần Hoài An, gương mặt Trừ Chấn Phong đầy vẻ nghi hoặc liền nhìn về phía bóng dáng đang chuẩn bị đi xa. Sau đó anh không chút do dự sải bước đuổi theo. Chờ một chút, nghe thấy tiếng hét của anh, Tần Hoài An vô thức quay đầu nhìn anh đầy thắc mắc. Trừ Chấn Phong bước đến trước mặt cô và trầm giọng nói. Ra Mỹ cần cô cứu, sau đó đưa điện thoại cho cô. Tần Hoài An khó hiểu nhận điện thoại. Sau khi nghe vệ nam thuật lại tình hình, cô chợt hiểu ra. Vậy là đúng rồi, mặc dù Trừ Gia Mỹ và bà chủ Trừ chúng cùng một loại độc mà ho ra máu không ngừng, nhưng thể chất của hai người và cách tiếp xúc với chất độc khác nhau, nên cũng phải điều chỉnh phương thuốc giải độc. Tôi nói nhé, cậu lấy giấy bút ghi lại. Vệ nam ở đầu bên kia điện thoại sừng sốt. Cô Tần, cô không thể đến sao? Tình huống của cô Gia Mỹ thật sự là... Không, tôi tự có tính toán của mình. Tần Hoài An lãnh đạm đáp, bắt đầu điều chỉnh lại đơn thuốc. Trước đây bà Trừ ăn không ngon, thân thể khô khan. Nhưng tôi thấy Trừ Gia Mỹ có thể chất âm hàn, cậu thay vỏ dâu tằm và cam thảo trong đơn thuốc bằng 3,125g gừng đen, sau đó thêm 6,25g cỏ tiên hạc, còn địa cốt bì và hoa nhị thạch thì mỗi loại 3,125g cách trương.